Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, tử cục. Diệp Trần rất rõ ràng, hắn giết Rowan, làm là cha ruột La Trường Đạo nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như mình vừa đi Liễu Chi, vậy La Trường Đạo phải đối phó khẳng định chính là Tần Nhược Tuyết, thậm chí là Tần Nhược Tuyết chỗ ở Tần gia. Đã như vậy, hắn dứt khoát liền lấy mình làm mồi, ở bên này chờ trước người của La gia tới. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, tới trước một bước chính là người của La gia, lấy La gia ở Giang Châu địa vị, đối phương hoàn toàn không cần để cho phá án người điều động. La gia mình là có thể cầm mình bắt lại, lấy La Trường Đạo vậy ưu việt tính cách, tuyệt đối sẽ không để cho mình cứ như vậy dễ dàng bị bắt. Tuyệt đối sẽ tự mình ra tay. Hiện tại xem người chung quanh tay, đại khái cũng tới xong hết rồi, đều là tư nhân, cũng không có quan phương người. Điều này cũng làm cho thuyết minh La Trường Đạo muốn dùng thủ đoạn mình để giải quyết chuyện này. Cứ như vậy, cũng để cho Diệp Trần như nguyện. Vừa vặn, mượn cái này cơ hội, giải quyết La gia, vậy coi là chuyện của mình làm hoa cái kế tiếp viên mãn số câu. Vậy là Tần gia giải quyết một cái phiền phức. Dẫu sao, người là hắn giết, cái này hậu quả, hắn tự nhiên cũng phải tới gánh vác, không thể vừa đi Liễu Chi. Nói như vậy, thì phải để cho Tần gia tới vì mình gánh vác hậu quả. Rất nhanh, La Trường Đạo vậy chạy tới vùng lân cận, tìm một chỗ ngồi xuống. Diệp Trần vừa nhìn thấy hắn đến, liền rõ ràng, người của đối phương nhất định là tới đông đủ, sẽ chờ tới bắt mình. Tốt lắm, ta chén này hỗn độn ăn xong rồi. Diệp Trần chợt lớn cả lăm mấy cái, đem hỗn độn ăn hết, lại nhìn Tần Nhược Tuyết nói, cái này hai ngày ở Giang Châu chơi rất vui vẻ, cảm ơn ngươi, chơi vui vẻ, chơi một cái búa. Tần Nhược Tuyết một hồi không nói, cái này hai ngày căn bản liền không chơi, chỉ là ở nhà ăn một cái cơm, sau đó giết người, ăn một chén hỗn độn, cái này cũng kêu chơi vui vẻ. Tần Nhược Tuyết là chừng mực rõ ràng Diệp Trần cái này não đường về là làm sao mọc ra. Cái này cũng có thể chơi mở một chút tim. Vậy chỉ có thể nói là một nhân tài. Ngươi nếu không chớ đi, ở nơi này bên ngây ngô, ta mang ngươi về nhà ở. Tần Nhược Tuyết do dự một tí, nhìn một tí người chung quanh, nghiêm túc nói, mang ta về nhà. Vậy Tần gia những người này làm thế nào? Diệp Trần cười một tiếng, hỏi ngược lại nói, gia gia ta ở Giang Châu vẫn có chút phân lượng, nói tới nói lui, cho dù là La gia, cũng không thể hoàn toàn không nghe. Tần Nhược Tuyết nghiêm túc nói, ta nguyên vốn cho là được nhà phá án nhân viên tới tra vụ án của ngươi. Nhưng bây giờ nhìn lại, là La gia mình phái người đến bắt ngươi. Bọn họ đoán chừng là muốn lúc không có ai cầm ngươi giết cho Rowan báo thù. Như vậy không phải tốt hơn sao? Không cần ngồi tù. Diệp Trần hai tay một quầy, thuận miệng nói, ngươi ngu à? Nói như vậy, ngươi lại phải chết à? Tần Nhược Tuyết không vui nói, ngươi nếu là bị bắt vào, ta lại cho ngươi thâu vào miệng cung cấp, chứng minh ngươi là phòng vệ qua làm. Vậy tối đa cũng chỉ xử cái 4-5 năm, cũng chỉ đi ra, tổng so chết liền được a. Vừa nói như vậy, giống như cũng là đạo lý này. Nếu như đối với người bình thường, kia biện pháp giải quyết, đích xác là muốn so với chết tốt. Nhưng Tần Xuyên không phải người bình thường, tự nhiên sẽ không đi muốn sự lựa chọn này. Tốt lắm, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi hiện tại liền có thể về nhà. Diệp Trần mở miệng nói, chuyện kế tiếp liền giao cho chính ta làm đi. Ngươi cái gì cũng không dùng bận tâm. Ta về nhà, vậy làm sao có thể an tâm trở về? Tần Nhược Tuyết trừng mắt một cái, không vui nói, ta sẽ không trở về. Ta liền muốn xem ngươi ra khỏi thành. Nếu là La gia người dám động ngươi, ta chẳng qua tự sát, cùng ngươi cùng nhau. Cái này, Diệp Trần nhìn Tần Nhược Tuyết vậy mặt đẹp bộ dáng nghiêm túc, nhịn không được cười lên một tiếng, nói, làm sao, ngươi còn muốn là ta chết vì tình à? Ta nhưng mà đã kết hôn sinh con người, có thể không muốn ngươi chết không rõ ràng. Cái gì, kết hôn sinh con, Tần Nhược Tuyết nghe nói như vậy, rõ ràng nho nhỏ kinh ngạc một cái, miệng cũng dương thật to, hiển nhiên là không ngờ tới Diệp Trần đã kết hôn sinh con. Cái này làm cho nàng trước còn tự mình đa tính. Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta tin tức này? Tần Nhược Tuyết sắc mặt hơi biến hóa, trực tiếp nói, vậy ngươi cũng không có hỏi ta à? Diệp Trần liếc một cái, hỏi ngược lại nói, cái này, giống như cũng là nha. Tần Nhược Tuyết sắc mặt một hồi mất tự nhiên, vậy ngươi liền càng không thể chết, ngươi còn có lão bà đứa nhỏ, phải thật tốt trở về, không có thể xảy ra chuyện gì tính. Vậy là khẳng định, ta sẽ không xảy ra chuyện tình gì. Mới vừa rồi ta thân thủ ngươi cũng không phải là không thấy được. Ngươi cảm thấy mấy người này có thể ngăn cản ta sao? Diệp Trần trong mắt đều là ý khinh thị. Nói, cho nên ngươi vẫn là về sớm một chút đi. Trở về, đó là không thể nào. Tần Nhược Tuyết khẽ lắc đầu. Nói, ta cũng sẽ không đi. Ta liền muốn nhìn tận mắt ngươi ra khỏi thành. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng có chút khó giải quyết. Chờ lát đi ra ngoài, nhất định phải và người của La Gia phát sinh mâu thuẫn. Đến lúc đó, thế tất yếu có một trận đại chiến. Giết không ít người, một màn này, hắn còn không muốn để cho Tần Nhược Tuyết thấy. Có thể dưới mắt, nàng lại không chịu đi. Cái này liền có chút phiền toái. Nhược Tuyết, vừa lúc đó, cách đó không xa truyền tới một đạo tiếng kêu. Cẩn thận vừa thấy, nhưng phát hiện là Tần Chính bước nhanh tới. Ra ra, ngươi làm sao tới? Tần Nhược Tuyết một hồi bất ngờ. Đứng lên, nhìn đã đến cạnh mình ra ra. Sắc mặt cũng đỏ lên. Không nhịn được nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy tính, ngươi đều không cùng ra ra nói một tiếng. Tần Chính rất tức giận, mang một chút tức giận giọng. Tức giận nói. Ta, ra ra, ta đó không phải là chưa kịp mà. Tần Nhược Tuyết một hồi lúng túng, liền vội vàng giải thích. Ra ra, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi có biện pháp gì hay không để cho Diệp đại ca đi nhanh lên? Đi nhanh lên, vậy làm sao đi? Tần Chính lập tức vậy trầm mặc, bởi vì chung quanh đều là người của La Gia. Cho dù hắn cái mặt già này đi lên nói, đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Trời đất bao la, người chết hơi lớn, dẫu sao Rowan cũng đã chết. Đây là một cái mạng. Hắn kéo xuống nét mặt già nua đi cầu La Trường Đạo. Vậy rất khó có kết quả gì tốt. Tần lão, ngươi mang Nhược Tuyết về sớm một chút đi. Ta chuyện của mình làm, chính ta để giải quyết. Không cần làm phiền người bất kỳ. Diệp Trần thản nhiên nói, trên mặt đều là một mảnh yên tĩnh vẻ. Tự hồ muốn nói trước một kiện lại đơn giản bất quá chuyện. Tự mình giải quyết. Tần Chính nhìn một cái chung quanh La Gia số người. Ước chừng 40-50 người. Cơ hồ là toàn bộ La Gia cũng dốc toàn bộ ra. Mà Diệp Trần chỉ có một người. Cái này giải quyết như thế nào? Cái này độ khó. Không phải lớn như vậy. Cơ hồ có thể nói là một cái tử cục. Không có biện pháp cởi ra. Ta không đi trở về. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Ngươi khi nào thì đi. Ta liền khi nào thì đi. Tần Nhược Tuyết nhưng là sống chết không đi. Chính là muốn đi theo Diệp Trần cùng nhau. Bởi vì nàng rõ ràng. Lần này Diệp Trần sự việc đều là bởi vì mình lên. Nàng nếu là ném xuống Diệp Trần đi. Vậy còn là người sao? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiewincs.com/chuyen-gạch-chéo-tay-gạch-nối-âu-gạch-nối-tay-gạch-nối-bacy-gạch-nối-mo-gạch-nối-cay-gạch-nối-xang-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.